Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147, chương 57, mỗi ngày đều có người đến Lam phủ nhìn nàng. Cái gì? Ngọc Thanh Lạc trừng mắt nhìn, kinh ngạc nhìn về phía Hồng Diệp. Hồng Diệp nuốt một ngụm nước bọt, rất trịnh trọng gật gật đầu. Tu Vương phủ cầu hôn, đó là hạng gì chuyện trọng yếu? Không nói Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc thân phận, chính là nam nam cá nhân. Nhiều người như vậy đều là trợn tròn mắt để mắt tới hắn. Hơi có chút thân phận địa vị người, ước gì đem mình nhà nữ nhi nhét vào Tu Vương phủ. Nhất là nam nam sau khi trưởng thành, Tu Vương phủ đại môn cơ hồ liền bị đạp phá. Thế nhưng là, người ta Tu Vương gia cùng Tu Vương phi, hết lần này tới lần khác một chút cũng không cấp bách. Tùy ý nhi tử lớn tuổi còn không có đề cập qua muốn kết hôn sự tình. Đám người cứ như vậy trông mòn con mắt mấy năm, không nghĩ tới bỗng nhiên truyền đến như vậy kình bạo tin tức. Bảo Vương phi, Tam Vương phi, Lục Vương phi, những người này đối với nam nam nguyên bản là chú ý. Không phải sao? Một ngày trước biết được Ngọc Thanh Lạc đi cầu hôn, ngày thứ hai liền đánh đóng vai chỉnh tề hiếu kỳ tới cửa đến. Ba cái vương phi cùng đi, Lam phủ lập tức xôi trào. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, không muốn biết hướng chỗ nào khoát tay đặt chân. Dù sao các nàng Lam phủ, trước kia thân phận cao nhất người tới, cũng bất quá là thượng thư phu nhân. Liền chỉ là như vậy, cũng đủ các nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng là gần nhất, đầu tiên là Cẩm Tú quận chúa tới cửa, theo sát lấy là Tu Vương phủ tiểu quận chúa, lại là Tu Vương phủ vương phi. Bây giờ ba cái vương phi một khối xuất hiện, dạng này tin tức đã kích thích các nàng trời đất quay cuồng. Căn bản cũng không biết muốn làm thế nào mới tốt nữa. Thái phu nhân đè xuống điên cuồng loạn động trái tim, tranh thủ thời gian ra đón. Ba cái vương phi khí chất cao nhã, từng cái nhìn xem cũng là nụ cười chân thành bộ dáng. Nhưng tại thái phu nhân trong mắt, liền cảm giác áp lực tăng gấp bội. Tay chân đều không biết muốn hướng chỗ nào đặt. Nàng sống hơn nửa đời người, đều không có giống mấy ngày nay dạng này chân tay luống cuống qua. Chỉ là, cái này Lam phủ chỉ nàng một cái nữ chủ nhân chiêu đãi, tựa hồ rất là đơn bạc. Nhưng là Ngô thị phát bệnh, Kim thị lại bị bản thân phạt, nàng một cái lão bà tử, cũng cùng ba cái vương phi không nói nên lời a. Thái phu nhân đang suy nghĩ, muốn hay không trước hết để cho Kim thị đi ra. Có lẽ nàng tại hai cái vương phi trước mặt biểu hiện tốt mà nói, còn có thể cho các nàng lưu lại ấn tượng tốt. Dù sao nhà bọn hắn cũng có thế tử. Chỉ là nàng ý tưởng này mới mọc lên, nhiều tuổi nhất Bảo Vương phi liền mở miệng: Thái phu nhân, chúng ta hôm nay tới chủ yếu là muốn gặp một lần quý phủ đại cô nương, không biết có thuận tiện hay không để cho đại cô nương đi ra ngoài một chút. Thái phu nhân sững sờ, ngay sau đó gật đầu như dã tỏi: thuận tiện thuận tiện, tự nhiên là thuận tiện. Dứt lời, lập tức để cho Tống má má đi mời Lam Thủy Khuynh. Lam Thủy Khuynh cũng choáng, ngay sau đó nhíu mày một cái, nhưng vẫn là thoáng trang phục một lần, ngoan ngoãn đi Du Nhiên viện. Bảo Vương phi ba người vừa thấy được nàng, liền quan sát toàn thể lên, sau đó lại thấp giọng nhẹ nhàng nói chuyện với nhau hai câu. Nói nhỏ, ngược lại để Lam Thủy Khuynh cảm giác lông tơ từng tầng đi lên dựng thẳng. Rất nhanh, Bảo Vương phi liền đối với nàng vẫy vẫy tay. Đợi đến Lam Thủy Khuynh đi đến trước mặt, mới lui ra trên cổ tay một cái vòng tay, giao cho trên tay nàng. Cười nói, quả nhiên dáng dấp dịu dàng động lòng người, đẹp mắt cực, đây là tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Về sau a, thường đến quý phủ đi đi. Tam Vương phi cũng cầm một cái hộp tinh xảo giao cho trên tay nàng. Cười nói, nhìn xem chính là một nhu thuận, cùng nam nam rất xứng đôi. Ngươi về sau phải thật tốt quản giáo hắn, không cho phép hắn lại khi dễ người khác, nhất là con của nàng. Nghe nói hai ngày này lại bị hắn nô dịch. Lục Vương phi đưa nàng một bộ trang điểm hộp, chỉ xem làm công, liền biết nhất định là xuất từ đại sư tay. 10 điểm chân quý, Qua nhiều năm như vậy, nam nam bên người cũng không có biết nóng biết lạnh người. Có ngươi ở bên người chiếu cố, chúng ta đều yên tâm. Lam Thủy Khuynh có loại ảo giác, giống như vị kia tu vương phủ thế tử, lập tức nhiều thật nhiều mẹ. Chỉ là cái này đồ vật, nàng là tuyệt đối không thể thu. Nàng đưa tay, liền muốn cự tuyệt, bên kia thái phu nhân đã thúc giục nàng. Thủy Khuynh, đây là ba vị vương phi tâm ý, còn không quỳ xuống tạ ơn ba vị vương phi hậu ái. Lam Thủy Khuynh nhíu nhíu mày, nàng căn bản là không có ý định thu. Nếu là thu, tình thế này chẳng phải là càng nghiêm trọng hơn. Đại khái cũng nhìn ra nàng không quá muốn nhận bộ dáng. Như thế ngược lại để cho Bảo Vương phi ba người càng thêm vài phần kính trọng. Bởi vậy, không đợi nàng nói chuyện, nàng đã sắc mặt nghiêm túc nói ra. Người cũng không thể không thu. Người muốn là không thu. Vậy chúng ta ba người mặt mũi nhưng liền không có. Chúng ta đưa ra lễ vật. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tuyệt. Lớn như vậy một đỉnh mũ chụp xuống. Lam Thủy Khuynh lập tức nói không ra lời. Nàng suy nghĩ sau nửa ngày. Cũng không suy nghĩ ra muốn thế nào giữ gìn các nàng mặt mũi lại uyển chuyển cự tuyệt các nàng hảo ý. Ba vị vương phi lưu lại thời gian không dài. Các nàng chủ yếu vẫn là đến xem nàng. Rất nhanh liền rời đi. Chỉ là các nàng bái phỏng. Nhưng ở toàn bộ Lam phủ truyền sôi sùng sục, liền xem như Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm, cũng rất nhanh liền biết rồi. Lam Thủy Duyên trực tiếp đập trên tay chén thuốc, cười lạnh liên tục, nàng rốt cuộc là đi thôi vẫn cứt chó gì. Chẳng những tu vương phi tự mình đến nhìn nàng, hiện tại này phong thương quốc nổi danh nhất nhìn mấy cái vương phi, đều chạy tới đối với nàng lấy lòng, cái này không biết xấu hổ con hoang. Con hoang, nhị tỷ, người tức giận như vậy làm cái gì? Lam Thủy Điềm lại cười. Các nàng đối với nàng càng tốt. Đến lúc đó lộ ra nàng và nam nhân khác riêng mình trao nhận sự tình. Sẽ chết càng thảm. Lam Thủy Duyên sững sờ. Ngay sau đó cũng đi theo âm u cười lên. Người nói đúng. Đến lúc đó nhìn nàng một cái phải thu xếp như thế nào? Bây giờ ba cái vương phi đến đây. Việc này cũng đã đầy đủ oanh động. Nhưng mà Lam Thủy Duyên trong miệng oanh động còn không chỉ cái này một cái. Hôm sau trời vừa sáng, Cẩm Tú quận chúa cùng Uyển Yên công chúa cùng với khác mấy vị công chúa cũng đi theo tới cửa tìm đến Lam Thủy Khuynh. Ngày thứ ba, từng cái hầu phủ phu nhân, thế tử phu nhân cũng đều chạy lên cửa. Mà Lam Thị Lang bên kia, quan viên đi lại càng là tấp nập. Liền mấy ngày trước đây còn đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi hình bộ thượng thư. Đối với hắn thái độ cũng là 180 độ chuyển biến lớn. Lam Thị Lang đối diện với mấy cái này, lại chỉ có thể cười khổ. Chỉ có hắn tự mình biết, Tu Vương Phi còn chính đang nóng giận. Hắn đi Tu Vương Phủ mấy ngày, liền cái nghiêm chỉnh chủ tử cũng không thấy đến. Lam Thủy Khuynh sắc mặt lại một ngày so một ngày khó coi. Nàng không ngờ tới sự tình vậy mà lại phát triển đến nước này. Giờ phút này dị thường hối hận không có cùng Niệm Niệm nói rõ ràng. Để cho nàng đem chính mình ý nghĩa chuyển đạt cho Tu Vương Phi. Nguyên bản Niệm Niệm để cho nàng chờ mấy ngày. Đợi đến Tu Vương Phi khí tiêu. Lại mời nàng đến Tu Vương Phủ đến. Nhưng là bây giờ, chỗ nào còn có thể chờ đến ở. Nàng lập tức để cho Yên Chi đưa thiếp mời. Tới cửa bái phòng, Niệm Niệm nhưng lại thống khoái thu thiếp mời. Đồng thời ước định ngày thứ hai tại quý phủ xin đợi nàng đến. Lam Thủy Khuynh lúc này mới trầm thấp thở ra một hơi. Cả người như là hư thoát một dạng. Duy nhất tin tức tốt, đại khái chính là Tề Di Nương thành công đưa tới Lam Thị Lang chú ý. Lấy am hiểu lòng người thắng được Lam Thị Lang hảo cảm. Hai ngày này đều nghỉ ở nàng viện tử. Sáng sớm ngày thứ hai, Lam Thủy Khuynh liền dậy thật sớm, bắt đầu chọn lựa quần áo. Chỉ là ngay tại nàng vừa mới chuẩn bị chải tóc lúc, bên cửa sổ bỗng nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh quen thuộc. Lam Thủy Khuynh lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Sao ngươi lại tới đây? Hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.